Chương 30, một kích 8.000. Thương cảm tên này Vũ ẩn, ở kinh khủng như vậy thương tổn phía dưới, cột máu trực tiếp thấy đáy, thế trên mặt đất nổ tung trở thành bay múa đầy trời huyết vụ. Vô số kim tệ cùng trang bị bạo đi ra, sáng loẹ loẹ rất là kinh người. Hảo tiểu tử còn lại hai gã Vũ ẩn chứng kiến đồng bạn tử vong, đều là toát ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thủy độn nhận thuật lại bị né đi, đồng bạn còn bị đâm bị thương. Nặng hơn ảnh sù di kèn bỗng nhiên. Một gã Vũ ẩn trong tay nhiều hơn một cái cự đại sù dẻ kèn, nhanh chóng xoay tròn, hung hăng hướng Lý Thanh ném qua đây, mà cùng lúc đó, sù dẻ kèn một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái, ngắn ngủi một giây đồng hồ biến thành hơn 10. Màu đỏ thám ánh mắt tóe ra một tia tinh quang, ở xa dị gẳng nhìn soi mói, Lý Thanh thấy rõ nặng hơn ảnh sù dẻ kèn bản tôn, mà một gã khác Vũ ẩn công kích, cũng bị hắn trưởng khống ở bên trong. Ảo thuật, nha lửa gạt đột nhiên. Lý Thanh ánh mắt trừng mắt về phía xa xa tên kia Vũ ẩn nì dạ, đợi tên này nì dạ khi phản ứng lại đã chậm. Cả người giống như là nhất tôn điêu khắc dừng lại ở đó. Hai giây ảo thuật thời gian Lý Thanh cũng không có lãng phí, mượn xạ gì gẳng cường hãn động sát lực, hắn buông lỏng tránh thoát nặng hơn ảnh sù dẻ kèn, lóe ra khiếp người hàn quang tử thần hô hấp, đã từ Vũ ẩn nì dạ chém bổ xuống đầu bạo kích 8.970 lại là một cái 8.000 nhiều điểm tổn thương kinh khủng thương tổn trực tiếp lệnh vị này Vũ ẩn bước đồng bạn dập khuôn theo, nằm xuống đất, biến thành đầy đất kim tệ cùng trang bị mà lúc này, phía sau truyền đến cuồng phong gào thét âm thanh. Nguyên lai là còn lại tên kia Vũ ẩn phi tiêu đến rồi. Màu đỏ thám xạ gì gẳng ánh mắt di động mà đến, tà ác vừa kinh khủng. Làm chống lại này một đôi con ngươi. Vũ ẩn nhị dạ không biết tại sao đống nhiên có loại sợ hãi cảm giác. Tử thần hô hấp lần thứ hai xuất kích, với trong đêm tối hiện lên một tia khiếp người hàn quang. Nhưng mà Vũ ẩn nhị dạ sớm có phòng bị, tay trước cư nhiên sanh thành có một cái khiên một dạng đồ đạc, dường như muốn nhờ vào đó ngăn trở hắn công kích. Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, đổi đâm vì phách. Lệch cạch thủy thuẫn một phân thành hai, cuồn cuộn bọt nước vẩy ra trong, Vũ ẩn nhị dạ cùng Lý Thanh đều bị thủy lãng bao vây ở bên trong. Bị đột nhiên sinh ra hơi nước bị lạc ánh mắt. Đương nhiên, Lý Thanh cũng chỉ là trong nháy mắt mê thất mà thôi, bằng vào xạ dị gẳng, hắn rất nhanh xem rõ ràng tất cả, bao quát trong hơi nước hai tay nhanh chóng kết ấn Vũ ẩn nhị dạ một tay kiểm giữ tử thần hô hấp, cái tay còn lại đem nổ phù nhanh chóng ném ra, Lý Thanh nhảy vào trong hơi nước, bằng vào chính mình tại nhìn kỹ nổ ghệ mì ưu thế cự lớn, lần thứ hai đâm ra dao găm. Bạo kích 8.999 sắp xỉ 9.000 điểm tổn thương trực tiếp lệnh Vũ ẩn nhị dạ cột máu trong nháy mắt đen lại, ngây người đứng tại chỗ, sau đó phát thông một tiếng, nằm xuống đất, chết không thể chết lại. Bởi thủy độn nhẫn thuật nguyên nhân, nơi đây tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước, mà ba cái thi thể của người liền trôi lơ lửng ở hồ nước bên trên, máu tươi đỏ thắm đem hồ nước nhuộm đỏ thẫm, có một tí tẹo như thế cảm giác bi tráng. Hệ thống tin tức. Ngươi hoàn thành vượt cấp đánh chết thu được gấp đôi thưởng cho hệ thống tin tức, ngươi thu được 20.000 không điểm thưởng cho hệ thống tin tức, ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, bởi gấp đôi kinh nghiệm thưởng cho, ngươi thu được 20.000 không không điểm, 40.000 không tích phân, 10 điểm vũ rủ mạ kỳ cỡ tí nã độ hảo cảm thưởng cho hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 65 cấp thân thể vô số đạo kim quang nổ lên, ở 20.000 không không điểm kinh nghiệm phía dưới, Lý Thanh. Một lần hành động thăng 10 cấp. Mà vẫn tích góp từng tí một tích phân cũng có 500.000 xạ dị gẳng từ hiện trường đảo qua, Lý Thanh dọn dẹp hiện trường, nhặt được 20.000 không kim tệ, HP, MP dược thủy mỗi bên 12 cái, ngoài ra còn có loại bình thường dây chuyền vàng, loại bình thường vòng cổ thủy tinh, B cấp nhận thuật quyển trục thủy độn, thủy long đạn chi thuật, C cấp nhận thuật quyển trục thủy độn, thủy thuật thuật, B cấp nhận thuật quyển trục thủy độn, thủy giao long chi thuật. Những vật này, đơn giản cân nhắc một chút. Lý Thanh đối với thủy độn, thủy long đạn chi thuật điểm kích sử dụng, cũng thu được thủy độn, thủy long đạn chi thuật kỹ năng, còn lại hai cái nhẫn thuật, thì bị hắn vứt xuống phòng đấu giá bên trên, tùy tiện viết một cái 500.000 liền giá bắt đầu đứng lên. Hiện tùy cấp trở lên nhẫn thuật rất là khan hiếm, hắn hai cái này nhẫn thuật quyển trục nhất định có thể đủ bán tốt giá. Hoa nha nha, tiểu tử ngươi mới vừa cư nhiên nhặt được nhiều như vậy trang bị. Lẽ nào cũng không biết nơi này là chúng ta giao lòng công hội địa bàn sao? Lúc này, một cái cười lạnh tiếng chợt vang lên, một gã trên thân xích lóa xăm xăm thanh niên tóc vàng mang theo hai cái rết đặc biệt mã kiểu tóc đồng bạn lung dung hiện thân. Lý Thanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, lạnh lùng nói, Cút Hoàng Mao khi nào chịu bị như vậy lánh đợi quá, cái nào ngoạn ra thấy bọn họ không phải run rẩy hiền hách, lo lắng cho mình bị giết tiểu tử này. Dĩ nhiên Hoàng Mao đang muốn mở miệng nói cái gì đó, một bên đồng bạn đột nhiên kinh ngạc lôi treo áo của hắn một cái, chỉ Lý Thanh tên. Một cái cảnh vệ bộ phận Hoàng Mao mới muốn nói gì, đột nhiên phản ứng lại, trên mặt bày biện ra vẻ khiếp sợ, phát thông một tiếng, hắn quỳ trên đất, cầu xin tha thứ, ủ chi hạ sẽ tạ đại nhân. Ngài đại nhân có đại lượng vông tha chúng ta, ai chúng ta trên có già dưới có trẻ, toàn bộ chỉ vào cái này đánh vong du kiếm tiền đây, đi ra cướp đường cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ a, vậy còn không mau cút. Lý Thanh lông mi dựng thẳng lên, màu đỏ thám ánh mắt phóng trước đây. Hoàng Mao đám người nghe lời này một cái, liền lăn một vòng lăn xa rất sợ chạy chậm, liền muốn thừa nhận Lý Thanh lửa giận. Cũng may mắn hắn hiện tại tâm tình không sai, bằng không khẳng định tiễn mấy tên này đi ngục giam ngủ vài ngày. Chỉnh lý xong tất cả, trở lại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nơi đó, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ lúc này toát ra thần sắc cảm kích, cũng kéo xuống Lý Thanh nói hôm nay làm sao cũng phải cơm nước xong, Lý Thanh đơn giản tìm một cái lý do liền rời đi. Mà hắn cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ độ thiện cảm, lúc này đã đạt đến 69 điểm, thiếu chút nữa là có thể tiến nhập bản thân trình độ. Bất quá hắn cũng biết điểm này không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Bây giờ cách hối đoái ủ rủ mạ kỳ huyết mạch còn có 150 vạn tích phân, nếu như làm nhiệm vụ, không biết muốn làm năm nào tháng nào. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một cái thế giới tần đạo tin tức. Thế giới tần đạo, nhẫn minh, giáo đình liên minh các lộ ủy trưởng công hội thành viên đang cùng hoa hạ công hội thành viên ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài 134. Một năm sau hoa hạ công hội tổng bộ tiến hành, nếu như hoa hạ công hội thành viên lần này bị thua, nguyên bản thuộc về hoa hạ công hội thổ địa sẽ bị nhẫn minh, giáo đình liên minh phân cách Ngô cư nhiên tại bang chiến. Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.